Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 454, chị không bị thương sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Má nó, biết nói chuyện không vậy, thật là làm người ta mất hứng. Những lời đối thoại của mấy tín đồ tà linh giáo đã lọt vào tai Vương Băng Ngưng và Sở Giao, làm bọn họ cảm thấy ghê tởm, vô cùng muốn nhổ nước bọt vào họ. Trên thực tế, Vương Băng Ngưng đã làm như vậy, phụt, một ngụm nước bọt vừa nhổ vào mặt của một tín đồ tà linh. Ai mà ngờ tín đồ tà linh đó không tức giận mà còn vô cùng hưng phấn thẻ lưỡi ra liếm liếm, nói. Ha ha ha, không tệ, không tệ, nước bọt của mỹ nữ quả nhiên rất ngọt, một ngụm nữa thêm một ngụm nữa đi. Nhất thời Vương Băng Ngưng càng thêm buồn nôn, không khỏi mắng một tiếng. Biến thái, chúng là thứ gì vậy chứ? Một lũ khốn nạn, đại hộ pháp nhíu mày nói. Đừng đùa nữa, mau đem hai cô gái này mang về đi, không nên dừng lại giữa chừng. Vâng, giáo đồ tà linh trả lời, khi giọng vừa dứt, đột nhiên một giọng nói lạnh lùng từ chỗ xa truyền tới. Đã chậm, đó là Lục Vân tới. Trong nháy mắt, tất cả giáo đồ tà linh đều trợn o hai mắt. Bọn họ đã nhìn thấy cái gì? Một chiếc xe đạp đang bay. Bịch, chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, một gã tín đồ tà linh thiên linh cái, đột nhiên bị một vòng sắc nhọn đâm xuyên qua. Tu sĩ, chiêu này chỉ có tu sĩ mới có thể thi triển ra. Thì ra trong biệt thự này thật sự có tu sĩ. Cô gái đào mộ vừa rồi thật sự không phải đang lừa người. Tất cả các tín đồ tà linh đều kinh hãi. Khi Vương Băng Ngưng nhìn thấy Lục Vân đến, cô kích động nói, Tiểu Lục Vân, Tiểu Lục Vân, nhanh dạy cho lũ vô lại này một bài học đi. Vừa rồi bọn chúng đã bắt nạt chị còn làm chị Năm bị thương. Cô không cần phải nói gì cả, Lục Vân đã biến thành một pho tượng sát thần hung hãn. Lập tức hẳn thả chiếc xe đạp xuống, thân ảnh nhanh như chớp vụt đi, tung hoành như thể đi vào trốn không người. Trong vòng một hơi thở, bọn chúng như cỏ dại bị cắt xuống, tất cả các tín đồ tà linh đồng loạt ngã xuống đất, cuối cùng chỉ còn lại tên đại hộ pháp. Lục Vân lạnh lùng trừng mắt nhìn gã ta, nói, các người dám khi dễ chị gái tôi, ai cho các người cái gan chó đói. Đang nói, hắn đu ỏi một ngón tay, chạm vào ngực của đại hộ pháp tà linh. Ngay lập tức, bùm, cơ thể của đại hộ pháp run rẩy dữ dội, đôi chân của gã ta bay ngược về phía sau, nơi cơ thể gã ta đi qua đều để lại trên mặt đất một vết máu thật dài. Thực lực của thanh niên này quá kinh khủng, gan và túi mật của vị đại hộ pháp bị xé toạc ra, chỉ mới đụng độ với sức Manhattan từ một ngón tay của Lục Vân, gã ta đã nôn ra máu rồi ngã xuống đất, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Vương Băng Ngưng dẫm lên một tín đồ tà linh đã chết, không ngừng nhổ nước bọt vào mặt anh ta, nói. Anh muốn tôi nhổ nước bọt thêm phải không? Giờ tôi sẽ thỏa mãn anh đây. Phụt, phụt, phụt, Lục Vân không nói nên lời. Chị Tư, đừng chơi nữa. Kéo Vương Băng Ngưng ra, một vòng lửa từ đầu ngón tay hẳn hiện lên, thiêu rụi xác chết của đám tín đồ tà linh kia thành tro. Hai chị ngoan ngoãn ở nhà cho tốt, em đi cùng tên tín đồ tà linh này đến hang ổ của bọn chúng. Lục Vân liếc mắt nhìn tên đại hộ pháp nửa sống nửa chết kia, sau đó quay đầu nói với hai người chị xinh đẹp của mình. Sở Giao nói, chị đi với em, chị muốn đi đào mộ lão giáo chủ của bọn chúng nữa, hơn nữa chị biết địa chỉ của tà linh giáo. Chị không bị thương sao? Không có gì, chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi, không đau chút nào, siêu hồn linh của chị đang rất đói. Sở Giao lắc lắc siêu truy hồn trong tay nói, về đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân võ mông Vương Băng Ngưng một cái. Vết thương do đạn bản của chị còn chưa lành. Ngoan ngoãn ở nhà đừng chạy loạn. Chờ cho chúng em trở lại. Cách chương.